Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 354, chương 355, cầu hôn Thiên Nhận Tuyết. Mọi người ngẩng đầu, liền thấy khiến người ta trợn mắt hốc mồm một màn, một tòa núi lớn phía trên ầm vang tản ra vô số điểm đen. Sau đó những thứ này điểm đen hội tụ thành là một mảnh màn đêm, hướng về Võ Hồn Thành đẩy mạnh mà đến. Trong chốc lát, trời tối, lít nhà lít nhít loài chim hồn thú, phi hành hồn thú, che đậy toàn bộ bầu trời. Bọn họ hội tụ tại Võ Hồn Thành phía trên, đem cái này thành thị đoàn đoàn bao vây, như cùng một mảnh vung đi không được mây đen. Oanh, một bóng người nện xuống, chính là Long Công Mạnh Thục. Hắn nhìn cũng không nhìn liếc một chút Hàng Ma Đấu La cùng Thiên Quân Đấu La, hướng về phía Tiểu Cửu quỳ xuống hành lễ nói: "Giáo Hoàng miện hạ, thuộc hạ chỉ huy Vạn Thú Điện Thú Tông đàn thú, đến đây nghe lệnh." Oanh, oanh, oanh, đón lấy, ba cái kinh khủng con kiến rơi xuống, nhanh chóng đem Thiên Quân Đấu La cùng Hàng Ma Đấu La vây quanh. Chính là Thiên Quân Nghĩ Hoàng Tam huynh đệ. Sau đó tiếng ông ông vang lên, Tử Vong Phong Hậu đi vào. Trong chốc lát, nơi này theo Võ Hồn Điện sân nhà biến thành Vạn Thú Điện sân nhà. Mọi người đều bị khủng bố như thế thú triều cấp chấn trụ. Nhìn lấy như thế rộng rãi thú triều, tất cả mọi người tâm lý đều không hiểu sợ hãi, thở mạnh cũng không dám một chút, sợ hãi bị đàn thú làm thành mục tiêu công kích. Khán giả nguyên một đám tâm lý trào phúng, mới vừa rồi còn muốn thừa dịp người ta thụ thương tới kiếm tiện nghi, cái này trợn tròn mắt đi. Giết! Tiểu Cửu vung tay lên, bầu trời thú triều hàng hạ một đạo thú triều vòi rồng, vây quanh hai tên bản long côn bay múa xoay tròn, lít nhà lít nhít, không biết có mấy trăm ngàn chỉ hồn thú. Hồn thú hình thành vòi rồng bỗng nhiên co vào, đủ mọi màu sắc lộng lẫy hồn kỹ như là nước biển một dạng, đè ép hướng hai tên phong hào đấu la. Hai cái đáng thương phong hào đấu la không dám công kích, bởi vì có 5 cái 90.000 năm hồn thú vương giả, còn có Long Công xà bà, cùng mấy trăm năm vạn trở lên tu vi hồn thú gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Dám động thủ phản kích, cũng là lôi đình trả thù. Nhất là Tử Vong Phong Hậu Vĩ Hậu Châm, một mực khóa chặt bọn họ, liền đợi đến một chút hung ác, chấn động cánh phát ra làm cho người tâm phiền ý loạn Phong Minh Thanh. Giáo Hoàng bệ hạ, cứu mạng a, chúng ta nguyện ý hiệu chung ngài. Hai tên phong hào đấu la chưa từng như này bất lực qua, bọn họ chỉ có thể căng ra hồn lực phòng ngự cháo ngăn cản. Sau đó hướng về Giáo Hoàng Điện phương hướng giống to: "Đủ rồi, Tiểu Cửu, ngươi muốn đem Võ Hồn Điện phong hào đấu la đều giết sạch sao?" Đột nhiên, bỉ bỉ đông thanh âm truyền đến. Tán, Tiểu Cửu vung tay lên, mỗi người tộc quần vương giả lập tức lĩnh mệnh, thú triều tản ra, hai tên cấp 96 phong hào đấu la ầm vang rơi xuống. Chăm chú bị thú triều vây công không đến một phút đồng hồ, bọn họ xem ra thì so chết người chỉ nhiều thở ra một hơi. Kiếm đấu la hít sâu một hơi, cái này mới một lần nữa xem kỹ thú triều uy lực. Kỷ luật nghiêm minh, kỷ luật nghiêm minh, hung hãn không sợ chết, quả thật là đáng sợ vô cùng. Tiểu Cửu sờ lên cái mũi, sư nương mặt mũi vẫn là muốn cho. Vung tay lên nói: "Cút đi." Quỷ béo đấu la lập tức dẫn theo hấp hối hai tên phong hào đấu la, nhanh chân liền chạy, đến mức 11 khối hồn cốt, hắn nhìn đều không dám nhìn một dạng. Đây chính là Vạn Thú Điện Giáo Hoàng, cái này san bằng Võ Hồn Thành đều không có vấn đề gì đi. Khán giả nhìn lên trên trời đội hình chỉnh tề, giống như quân đội hồn thú đại quân, nguyên một đám cảm khái không thôi. Bái kiến Giáo Hoàng, bái kiến Giáo Hoàng, đám người lại là ào ào quỳ xuống, hướng cái này lực áp võ hồn điện vô thượng cường giả biểu thị chính mình kính ngưỡng cùng tôn trọng. Đường Tam nhìn đến đây hết thảy trong lòng phức tạp khó tả. Hung hăng siết chặt quyền đầu. Hắn quyết định muốn đi sát lục chi đô, thu hoạch được vô thượng lực lượng. Mà Đái Mộc Bạch cũng mới lĩnh ngộ được quần thể lực lượng khủng bố. Giờ khắc này hắn rốt cục quyết định trở lại Tinh La Đế Quốc. Kế thừa thái tử chi vị, quỷ đấu la nhanh như chớp, lại cầm lấy 11 khối hồn cốt cung kính đưa đến tiểu cửu trước mặt. Gương mặt nịnh nọt, kiếm đấu la khóe miệng giật một cái. Thật sự là phục, người dứt khoát đi vạn thú điện được. Ngao, U Nguyệt Phong Lang Hoàng rất là bất mãn, lại có người đoạt chén cơm của mình. Đây là đối với bản hoàng làm nhục. Nó chớp mắt, phát hiện một cái mẫu nhân loại vậy mà đối chủ nhân bất kính. Ngao, nó gào một cuống họng, như là một trận gió nhào tới, thì đem cái này mẫu nhân loại cho ngậm đi qua, ném ở tiểu cửu dưới chân, le đầu lưỡi chờ đợi khen ngợi. Tiểu cửu nâng trán, nhìn lấy trợn lên giận dữ nhìn chính mình hồ liệt na. Đá đá đại bạch, ngươi bắt nàng làm gì? Ngao U Nguyệt Phong Lang Hoàng vẻ mặt đắc ý, dùng thú ngữ giống lên hai tiếng. Nó nói cái gì? Chu Trúc Thanh tò mò hỏi. Tiểu Vũ mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nói. Đại Bạch nói, cửu ca nhìn Hồ Liệt Na thời điểm, tim đập rất nhanh. Cái này là muốn cùng cái này mẫu nhân loại ngủ một cái hang sói biểu hiện. Cho nên thân là trung thành nhất sói, nó liền đem người cho bắt được. Hồ Liệt Na mở to hai mắt nhìn, hận hận trừng mắt liếc tiểu cửu, liền biết ngươi cùng cầm thú một dạng. Tiểu cửu bị sặc gần chết, nhìn vẻ mặt đắc ý U Nguyệt Phong Lang Hoàng, một chân thì đạp tới. Chó chết này thực sự là. Chu Trúc Thanh cũng là khí sắc mặt tái xanh, một chân đạp hướng Đại Bạch. Ngao, U Nguyệt Phong Lang Hoàng ôm đầu, gương mặt mê mang, bản hoàng chỗ nào sai rồi? Không sai a, hừ, hừ lạnh một tiếng, hóa trang thành thái tử Tuyết Thanh Hà Thiên Nhận Tuyết, sắc mặt cực kỳ khó coi, vừa mới bởi vì sợ tiểu cửu gặp nguy hiểm, cho nên không cùng tiểu cửu tính sổ sách. Giờ phút này, tiểu cửu rốt cục thoát khỏi nguy hiểm. Thiên Nhận Tuyết lập tức liền đem chú ý lực đặt ở tiểu cửu cùng Chu Trúc Thanh quan hệ phía trên. Nàng có ủy khuất, gặp nạn thụ, có thất vọng, còn có thương tâm, cảm thấy tiểu cửu thay lòng. Tiểu cửu vung tay lên, trên trời đàn thú đẩy ra, để ánh sáng mặt trời lần nữa vung xuống. Tiểu cửu mở ra một đối với hỏa diễm vũ dực, bay ở đại đấu hồn trường ngạch trung ương trên không. Hắn nhìn chung quanh một vòng, lãng đựng nói, tiếp đó, ta muốn làm chuyện thứ ba. Mọi người nghe xong, lập tức đều ngưng khí ngưng thần, nhìn về phía tiểu cửu. Tiểu cửu từ tốn nói, đã từng, tại ta bèo bọt nhất thời điểm, có một cái nữ hài, nàng bồi tiếp ta vượt qua trong đời là hắc ám nhất thời kỳ. Nàng cho ta ánh sáng cùng hy vọng, để cho ta cảm nhận được nhân gian còn có chân tình. Tiểu cửu nói xong, Thiên Nhận Tuyết ánh mắt nhất thời sáng lên. Mà giờ khắc này, Đường Tam siết chặt quyền đầu, trong lòng có loại bất an. Chẳng lẽ tiểu cửu đây là muốn đoạt tiểu vũ sao? Nàng vì ta nhiều lần xuất thủ tương trợ, yên lặng đang ủng hộ ta, thủ hộ ta, tưởng niệm ta. Tiểu cửu nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, thâm tình nói, ta đã đáp ứng nàng, sẽ hướng nàng cầu hôn. Hôm nay, ta mang theo huynh đệ của ta trước tới chứng kiến, ta đối với ngươi ưng thuận đời này vĩnh hằng lời thề. Tiểu cửu từng bước một đi hướng Thiên Nhận Tuyết, lúc này thời điểm, trên mặt đất từng đóa hải đường nở rộ, trên bầu trời từng bày đủ mọi màu sắc chim phần kết tương liên ngồi một tòa cầu ô thước. Tiểu cửu mỗi đi một bước thì có đào hoa từ trên trời giáng xuống, lưu loát bay đầy đại đấu hồn trường. Giờ khắc này mọi người đều bị như thế duy mỹ lãng mạn dị tượng hấp dẫn. Cả đám đều ngây ngất trong đó. Nam nhân hâm mộ tiểu cửu thời khắc này uy thế. Hồn thú làm vũ khí, phi điểu vì cầu, mà nữ sinh thì là hâm mộ. Băng liên khắp nơi trên đất, đào hoa đầy trời. Tiểu cửu đi tới thái tử Tuyết Thanh Hà trước mặt. Người cùng ta thanh mai trúc mã, sinh tử đồng tâm, thiên nhận tuyết, có thể nguyện gả cho ta. Tiểu cửu một gối quỳ xuống, trong tay nở rộ ra trốn một chút trắng noãn băng liên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.